Mở mắt thấy thần tài. Chương 561, Hải Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, Vasteo. Chương 561, Hải Thành. Trên bức bích họa trong thần mộ trên bầu trời, Trần Hạo biết được rằng người phụ nữ áo trắng được một lão ăn mày hướng dẫn cách tách quan tài ra khỏi các vị thần, còn bia mộ của người phụ nữ áo trắng thì không ai biết. Cho nên khi Triệu Nhất Phàm nhắc tới mộ cổ, Trần Hạo không khỏi nghĩ đến quan tài của nữ tử áo trắng sau khi ly khai đã được vận chuyển về Nam Hải. Chôn ở Lăng Hải Vương. Lăng Hải Vương ở đâu? Trần Hạo không khỏi hỏi. Hiện tại Triệu Nhất Phàm đã nói hết những gì mình biết. Trần Hạo cẩn thận nghe, càng ngày càng cảm thấy cần phải đi. Mộ của Hải Vương, rất có thể đó là nơi chôn cất người phụ nữ áo trắng. Mặc dù chị Lâm nói rằng lần đầu tiên chị mơ thấy mình ở bên một con sông đầy chướng khí, nhưng chị Lâm không thể phân biệt đó là sông hay biển. Có Thái Dương Đồ nhắc nhở, đây là một manh mối cực lớn. Con muốn đi tìm Hải Vương mộ sao? Tiểu Hạo, không tới 3 tháng nữa là đến ngày Thánh Thủy giao ước. Sau khi Trần Điểm Thương biết được suy nghĩ của Trần Hạo không khỏi sừng sốt. Trần Hạo đương nhiên biết rằng giao ước của nước thánh cũng quan trọng không kém, nhưng nếu không làm sáng tỏ chuyện của thần cả ngày cảm thấy bồn chồn, có lẽ nếu tìm được một người phụ nữ trong trắng thì có thể tìm được câu trả lời. Đúng vậy, ông nội, con sẽ không chậm trễ hẹn nước thánh, chỉ cần con xong việc con lập tức đi tới bên cạnh ngươi, nhân tiện, ông nội, đây chính là cái gương thần bí. Trần Hạo đưa chiếc gương thần bí cho Trần Điểm Thương. Hả, gương thần bí của Mạc Thương Long. Đúng vậy, nếu như Thánh Thủy ước gặp được hắn, ông nội có thể đem ra, hắn không dám phản bác. Tiểu Hạo con, Trần Điểm Thương hai mắt trợn tròn, cho nên lúc này Trần Hạo mới nói về mọi chuyện xảy ra trên sa mạc. Cái gì, cháu trai của ta căn cứ tu luyện thực lực vượt qua cả tông sư. Trần Điểm Thương vui mừng khôn xiết, tự hào vỗ vai Trần Hạo một cái. Ngày hôm sau, Trần Hạo lên đường, người đi tìm Hải Vương cung, hồn điện đều bị ông nội đưa đi. Còn bản thân ta chỉ yêu cầu các căn cứ Trần gia bất cứ lúc nào cũng phải túc trực, dù sao bây giờ có điều kiện Trần Hạo cũng phải mượn sức của gia tộc. Vì vậy anh đến một nơi tên là Hải Thành trên một bờ biển nào đó ở Bình Dương, để xem tình hình ở đó. Vào lúc này, màn đêm đã buông xuống, Trần Hạo lên xe rời bến. Nhiều tàu khách vẫn nằm lại cảng, có vẻ như có rất nhiều khách du lịch ở đây, top 5 top 3 năm thử thành cặp khu vực xung quanh là Đại Hải. Gió biển vù vù, Trần Hạo nhìn theo. Nơi này người ta gọi là Hải Giác Thiên Nhai, người ăn xin già khi đó đã tách người phụ nữ áo trắng ra khỏi các vị thần. Lão ăn mày sao lại tàn nhẫn như vậy, nếu thật sự chôn ở đây, thật sự gọi là mỗi người một nơi. Trần Hạo nhìn bãi biển nghĩ. Đúng lúc này, trong đám du khách đang đứng phía trước, một cô gái quay lại nhìn anh rồi bất ngờ gọi. Trần Hạo sừng sốt một chút, sau đó rút lại suy nghĩ, nhìn cô gái thành thị này ăn mặc trẻ trung kính râm cùng mũ trùm đầu, cảm giác vừa quen vừa lạ. Tôi là Lý Nhã Lệ, ha ha ha, cái gì, tôi tốt nghiệp sớm hơn anh 1 năm, anh còn không nhận ra tôi sao? Cô gái thành phố tháo kính râm ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười thông minh, hạ u giáo xinh đẹp tuyệt trần. Ồ, là chị Lệ Lệ, Trần Hạo cuối cùng cũng nhớ ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhã Lệ, cô gái Trần Hạo này chắc chắn đã gặp khi mới đến trường đại học Kim Lăng học. Lý Nhã Lệ đang học năm thứ 2, sau này cô trở thành chủ tịch hội học sinh của trường. Lúc đó Trần Hạo rất nghèo, cần làm việc ngoài giờ cho nên cùng Lý Nhã Lệ là tương đối quen thuộc, chỉ là vừa rồi Lý Nhã Lệ còn đeo kính râm, trang điểm bây giờ cũng tinh xảo hơn trước nên Trần Hạo nhất thời không kịp phản ứng. Cô ấy cho Trần Hạo cảm giác thật ra là như vậy. Nó giống như một người phụ nữ mạnh mẽ giao tiếp rất tốt. Nói theo cách này, cô ấy đã có một mối quan hệ ở trường đại học và những người khác đã nói về điều đó, thường là các chàng trai trong trường hoặc đại loại như vậy, nhưng Lý Nhã Lệ thì khác, cô ấy yêu một tổng giám đốc của một công ty địa phương ở Kim Lăng. Một lần vào sinh nhật của Lý Nhã Lệ, tổng giám đốc đó đã đặt pháo hoa khắp mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường, đêm đó cả khuôn viên đều nổ tung, thật đẹp. Lý Nhã Lệ chắc chắn là đối tượng ngưỡng mộ của các nữ sinh đêm đó. Tất nhiên, điều ấn tượng hơn cả là sáng sớm hôm sau, Lý Nhã Lệ đã gọi Trần Hạo đến dọn dẹp đống pháo hoa trong khuôn viên trường. Sáng sớm hôm đó, anh kiếm được 100 tệ, nên rủ Dương Hạ đi ăn KFC. Quen với cô ấy chính là như vậy, rốt cuộc anh không đủ tư cách làm bạn với cô ấy. Cho nên hiện tại nàng tới chào hỏi, Trần Hạo trở nên kinh ngạc. Chị Lệ Lệ, chị đến Hải Thành có chuyện gì? Trần Hạo liếc mắt nhìn, phía sau Lý Nhã Lệ vẫn có rất nhiều người, ăn mặc bọn họ đều giống như tầng lớp thượng lưu. Hải Thành bởi vì địa lý thiên nhiên ưu thế cho nên thực lực kinh tế cực kỳ phát đạt. Mấy ngày nay phòng thương mại của chúng tôi có hoạt động, tôi và đối tác sẽ đến Hải Thành chơi cùng nhau. Không phải tôi thành lập công ty mỹ phẩm sao, ha ha. Lý Nhã Lệ duỗi tóc cười nhẹ, thật lợi hại, Trần Hạo chỉ có thể phụ họa nói một câu. Lúc này, các đối tác của Lý Nhã Lệ cuối cùng cũng có phản ứng và lần lượt đến. Một người đàn ông trung niên rõ ràng là thân thiết với Lý Nhã Lệ hạ âu mày. Tiểu Lệ, đây là ai? Anh nói anh ta đây là một trong những sinh viên đại học của trường tôi, chúng ta chưa từng nói qua, khi tôi còn học đại học trong trường có một nam sinh rất nghèo và rất nghèo chính là anh ta. Chấm, lúc đó anh ta tiền ăn không đủ, mặc quần áo vá víu. Hàng ngày anh ta đi làm thêm ở trường, kiêm thêm việc lặt vặt để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tiền học phí anh đều phải tự lo liệu. Lý Nhã Lệ huyên thuyên không ngừng và giải thích với bạn bè trong một hơi thở. Còn những người bạn đó thì ai cũng tròn mắt, còn có người nghèo như vậy. Mọi người nhìn nhau, đều kinh ngạc, hừ, không nghĩ ra, cái gì cũng không nghĩ ra, cho dù là Trần Hạo đã tìm được bạn gái. Mọi người càng ngạc nhiên hơn, còn Lý Nhã Lệ thì nhìn Trần Hạo ngừng nói, chỉ nhìn chằm chằm vào chính mình. Đến lúc đó cô mới nhận ra rằng hôm nay có lẽ cô đã nói rất nhiều. Lúc này cô cười ngượng ngùng. Trần Hạo, là duyên phận chúng ta có thể gặp lại nhau, cậu cũng tới đây dự lễ thành hải sao? Cô hỏi lại, không, Trần Hạo lắc đầu, Lệ Lệ cô cần phải hỏi nữa sao, cô đã nói hồi đó người ta nghèo như vậy, làm sao có thể tham gia lễ hải thành được? Một người phụ nữ bước đến và nói, cũng là áo Trần Hạo chúng ta là bạn học cũ chính là lần này cậu không có vé vào cửa có thể mời cậu tham gia một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tiện Trần Hạo cậu tải một ứng dụng đờ. Trên điện thoại của cậu sẽ có công ty của chúng tôi trên đó. Công ty vừa mới mở cần phủ hàng gấp cậu có thể làm đại lý. Đừng lo lắng, công ty chúng tôi có một sản phẩm mỹ phẩm đặc biệt được thiết kế cho cậu, những người ở tầng lớp cuối cùng của xã hội. Nếu cậu đến thị trường cấp thấp cậu có thể ở trong vòng kết nối của mình hãy quảng bá nó. Lý Nhã Lệ nói, sau đó cô nói với Trần Hạo quy trình nộp đơn của cơ quan cụ thể mà không cần giải thích gì. Và danh thiếp số điện thoại di động của quản lý khu vực. Đã muộn rồi, chúng tôi phải về thành phố, tôi sẽ để cho quản lý đặc biệt chăm sóc cho cậu. Lý Nhã Lệ khẽ cười với Trần Hạo, xua tay rồi rời đi. Còn Trần Hạo thì nhìn theo bóng lưng mấy người, không khỏi lắc đầu cười khổ. Lý Nhã Lệ này, không có gì thay đổi. Trần Hạo ném danh thiếp đi, tiếp tục đi dọc theo bờ biển, vừa ngắm vừa nghĩ, màn đêm buông xuống, xung quanh có rất ít khách du lịch. Đột nhiên vào lúc này, vài chiếc thuyền lướt qua trên biển. Có 4 hoặc 5 chiếc thuyền hạ ưu tốc đang đuổi theo chiếc dẫn đầu. Cách chương.